Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 571, âm xà cổ. Lý Chiến Phong hít sâu một hơi, sắc mặt 10 phần âm trầm, trịnh trọng nói ra, tiểu cửu, ngươi người huynh đệ này gặp được đại phiền toái, hắn quả thật bị người động tay chân, loại thủ pháp này khả năng ngươi không quá quen thuộc. Nhưng là ta trước đó gặp được ta loại tình huống này. Hắn lần này bị người cho hạ cổ, mà lại hạ cổ người làm thần không biết quỷ không hay. Chính là chạy lấy mạng của hắn đến. Nghe được Lý Chiến Phong nói như vậy, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ cổ, như thế hung ác. Kỳ thật, ta cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Đoạn thời gian trước, Hướng Tiền đi tìm ta làm qua một vụ án. Nói là có 4 cái con em nhà giàu được không hiểu thấu bệnh. Toàn thân sưng, dưới làn da mặt có côn trùng đang du động. Bọn hắn sở dĩ dạng này là bởi vì đánh chết một cái tiểu tử nghèo. Mà tên tiểu tử nghèo kia ra ra liền một cái dùng cổ cao thủ. Trực tiếp hạ cổ đem kia 4 cái con em nhà giàu cho dùng cổ cả chết rồi. Lão gia tử kia vẫn là bằng hữu của ông nội ta. Gọi là Âu Dương Hàm, ta còn cùng hắn giao thủ qua, bất quá ra ra về sau nói, kia Âu Dương Hàm lão gia tử hoàn toàn là đối ta thủ hạ lưu tình. Nếu là hắn muốn giết ta lời nói, căn bản không cần tốn nhiều sức, độc cổ này chi thuật, người người nghe đến đã biến sắc, có thể nói 10 phần kinh khủng. Lý Chiến Phong chợt hít sâu một hơi, cùng ta giải thích nói. Cái này cổ độc đâu, là một loại lấy thần bí phương thức phối trí vô hóa độc vật. Cũng thao túng, tiến tới chú rủa hại người độc dược, là cổ đại tín ngưỡng dân tục, cũng gọi là cổ thuật, thuộc về hắc vu thuật một loại, thịnh hành tại bộ lạc hình thái truyền thống trong xã hội. Hắn chủ yếu biểu hiện là 4 loại, độc trùng cổ, động vật cổ, thực vật cổ cùng vật phẩm cổ. Tại học thuật phương diện, độc cổ cũng xưng là độc cổ vu thuật, sử dụng cổ độc lại gọi là hạ cổ, thả cổ, mê hoặc. Lý Chiến Phong nói một hơi nhiều như vậy, ta vẫn còn có chút mây mù dày đặc, liền hỏi, vậy ta ca môn đến tột cùng là chúng cái gì cổ, hắn còn có hay không cứu? Lý Chiến Phong lắc đầu nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Trước hết để cho Trình Phỉ kiểm tra một chút đi. Nàng đối với phương diện này có chút hiểu rõ. Bất quá cổ độc chi thuật chí ít có hơn mấy trăm loại. Muốn nghĩ xác định được là loại nào, cần phải hao phí một chút thời gian. Có chút cổ rất đơn giản liền có thể giải. Nhưng là có chút cổ không phải hạ cổ người không thể giải. Nếu là như vậy, chuyện kia liền thật phiền phức lớn rồi. Nhất định phải tìm tới hạ cổ người, mà lại hạ cổ người chịu dài, kia mới có thể vãn hồi hắn một cái mạng. Nếu như hạ cổ người không chịu dài, vậy ngươi người huynh đệ này liền chỉ có một con đường chết. Nghe được Lý Chiến Phong như vậy nói chuyện, quả đấm của ta liền nắm lại, khanh khách rung động. Đại gia, hại huynh đệ của ta tựa như đoạn tay ta đủ. Thúc có thể nhịn, Thẩm Nhi không thể nhẫn. Ta Ngô Cửu Âm càng không thể nhẫn. Thù này không báo, không phải ta Ngô Cửu Âm phong cách. Ai mẹ nó muốn huynh đệ của ta mệnh, liền cùng muốn mạng của ta không có gì khác biệt. Ta nhất định phải đem cái này hung phạm tìm ra. Đánh hắn liền cha mẹ đều nhận không ra. Nhìn ta mặt âm trầm không nói lời nào, Lý Chiến Phong cũng có chút luống cuống, nhân tiện nói, tiểu cửu, bụng của ngươi bên trong nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu? Có phải là lại nghĩ đến đi báo thù? Ngươi gần nhất náo sự tình cũng không ít, đừng cho là ta không biết. Chuyện này ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút, cái này cổ độc chi thuật cũng không phải đùa giỡn sự tình. Có chút cao minh cổ sư, thậm chí không cần tiếp cận ngươi liền có thể đối ngươi hạ cổ. Vài phút liền có thể muốn ngươi mệnh. Ta cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi. Ta hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo một chút, khóe miệng giật một cái, khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta tạm lại không để ý tới hắn. Hiện tại trước cứu huynh đệ của ta lại nói, chuyện này chúng ta từ từ sẽ đến. Chúng ta tại cửa ra vào trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền vào phòng, liền thấy Trình Phỉ ngồi tại Tiểu Húc bên người, cầm một cái dụng cụ cổ quái tại cho Tiểu Húc làm cẩn thận kiểm tra. Có đôi khi còn lấy ra ngân châm ra, tại Tiểu Húc trên người quấn lên mấy châm. Tiểu Húc cứ như vậy trực lăng lăng ngồi, lộ ra 10 phần khẩn trương. Hắn căn bản không biết trên người nó đến tột cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Trong lòng ta cũng đang nghĩ, đến tột cùng là ai đối Tiểu Húc hạ độc thủ. Đây là cái gì thù cái gì oán, vậy mà dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy đến hại người. Tiểu Húc chỉ là một cái sinh viên năm ba mà thôi. Làm người thành thật bản phận, làm sự tình khẳng định sẽ không quá mức, cũng không quá giống là có thể đắc tội người nào. Mà lại chính hắn cũng đã nói, khoảng thời gian này hắn cũng không có trêu chọc người nào. Vậy cái này cổ rốt cuộc là ai làm đây này? Ta không tin, người khác vô duyên vô cớ liền sẽ cho Tiểu Húc hạ cổ. Nhìn xem Trình Phỉ trọn vẹn lại bận việc mười mấy phút về sau, nàng mới đưa tất cả mọi thứ đều thu thập, một tờ lạnh như băng gương mặt xinh đẹp thượng cái này để lộ ra vẻ tươi cười. Đối Tiểu Húc nói ra, ngươi yên tâm, thân thể ngươi rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Ta hiện tại đi cùng bọn hắn thương lượng một chút làm sao trị bệnh cho ngươi vấn đề. Ngươi trước chờ, nói, Trình Phỉ liền đứng lên, hướng phía Lý Chiến Phong khẽ gật đầu, liền hướng đầu hành lang đi tới. Ta để Tiểu Húc trong phòng ngồi, đừng lộn xộn, sau đó liền đi theo đám bọn hắn hai cái đi ra. Đóng cửa lại về sau, chúng ta đi thẳng tới cửa lầu. Là sợ Tiểu Húc nghe lén đến chúng ta nói chuyện, xác định an toàn về sau. Lý Chiến Phong lại hỏi, Phỉ Nhi, vị kia huynh đệ đến tột cùng là chúng cái gì cổ? Ngươi nhìn ra được không? Trình Phỉ nhẹ gật đầu, nói ra, ta kiểm tra một chút, cuối cùng xác định ra, hắn bên trong loại này cổ là bình thường cổ sư thường dùng một loại cổ, gọi là âm xà cổ. Đây là một loại hại người trúng độc cổ thuật, không ra 30 ngày, trúng cổ người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Trình Phỉ nói như vậy, ta nhất thời có chút kích động, bắt lấy nàng kia tinh tế cánh tay. Cả kinh nói, Phỉ tỷ, ta cái này huynh đệ đến cùng còn có hay không cứu? Người nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới là, có thể là ta khí lực có chút lớn. Đưa nàng làm đau, sắc mặt của nàng lập tức có chút khó coi. Ta vội vàng buông lỏng tay ra, tràn đầy áy náy nói ra, không có ý tứ, ta có chút quá khẩn trương. Trình Phỉ không có phản ứng ta, tiếp tục nói ra, tình huống trước mắt đến xem, hắn trúng cổ thời gian không cao hơn 7 ngày, ngay từ đầu trúng âm xà cổ người sẽ chỉ có nôn mửa tiêu chảy, tiếp theo bụng dưới sưng, giảm ăn, khẩu tanh, chán nóng, mặt đỏ, lại trải qua thêm 7-8 ngày sau đó, hắn ngũ quan bên trong sẽ có cổ trùng lật qua lật lại, thậm chí từ con mắt trong lỗ mũi leo ra, mỗi ngày đến ban đêm sẽ khổ không thể tả. Một khi đến cuối cùng, cũng chính là sau nửa tháng, cổ độc triệt để phát tác, chính là thần tiên cũng cứu không được hắn. Đây cũng quá kinh khủng. Nghe được Trình Phỉ kiểu nói này, ta lập tức có chút hoa mắt chóng mặt, liền ngay cả thở hơi thở cũng thay đổi thô trọng. Không cách nào tưởng tượng Tiểu Húc cuối cùng trong thân thể leo ra côn trùng tình hình. Cái kia cũng chết quá thảm một chút. Bất quá, Lý Chiến Phong lại nói, Phỉ Nhi, nói như vậy, vị kia huynh đệ chỉ là cổ độc sơ kỳ, khẳng định còn có thể cứu đúng hay không? May mắn phát hiện kịp thời, chậm thêm một tuần lễ, ta liền không có biện pháp. Trình Phỉ thản nhiên nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp,